Chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Từ Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Từ Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên nhé, hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Từ Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Kết thúc bữa tối ở dinh thự của Kaman Buran, đoàn người của Vivi trở về khách sạn. Vừa vào cửa lại thấy một tên đàn ông mặc áo da ngồi trong phòng cô, còn nhàn nhã hút thuốc, quả thật thoải mái giống như đang ở trong nhà mình. Cô Vivi sững sờ tại chỗ, còn chưa kịp nói chuyện, lôi mình đi đằng sau đã giống như một cơn gió lốc lao vào đối phương. Quyền cước không có mắt, một lát sau bàn và ghế đều đã bị bọn họ đập cho nát bét. Cuối cùng lôi mình kề dao găm lên cổ đối phương, súng của đối phương cũng để ở gáy cô ấy. Lôi mình, người muộn nhà, đừng khẩn trương như vậy, cô Vivi nói. Người có mặt trong phòng cô không phải là đàn ông, mà là một nguyên mừng đang đóng giả làm đàn ông. Chỉ có điều người thuộc gia tộc Doran đang lùng bắt cô ấy, mà cô ấy còn chạy tới dưới mí mắt của Kaman Doran để gặp cô. Cô nên khen lá gan của cô ấy lớn, hay là nên mắng cô ấy ngu ngốc đây? Lôi Ninh nghe cô nói, liếc mắt đánh giá Nguyên Mộng rồi cất dao đi. Nguyên Mộng lại tiện thể ôm chặt lấy Lôi Ninh, không chút khách khí đùa giỡn một phen. Người đẹp à, thân thủ không tồi đấy. Lôi Ninh buồn bực, chuẩn bị cho cô ấy một cú ném qua vai, nhưng mà Nguyên Mộng đã sớm có chuẩn bị, không để Lôi Ninh xuống tay được. Dù vậy, vì hành động này của cô ấy mà hai người lại lao vào đánh một trận. Cô Vivi và Kiều Lâm đứng tựa vào tường, chờ hai người đánh xong mới mở miệng nói chuyện. Đánh đã nghiêm chưa? Nếu không thì có thể ra quảng trường đánh nữa. Nguyên Mộng nhặt lên bộ tóc giả bị Lôi Minh kéo rơi, một lần nữa đội lên đầu. Nhìn qua thì nhỏ nhắn đáng yêu, xuống tay lại tàn nhẫn như vậy. Chị đủ rồi đấy, cũng không phải đàn ông, đùa giỡn con gái cái gì? Cô Vivi cạn lời phỉ nhổ. Hơn nữa, Lôi Minh là một cô nàng nhìn qua nhỏ nhắn đáng yêu, động thủ lại vô cùng hung tàn. Nguyên Mộng đeo tóc giả tử tế, lại chầm một điếu thuốc. Em gặp Kaman Doran. Ừ. Cô Vivi tìm một nơi có thể ngồi xuống. Nguyên Mộng nhìn thoáng qua Lôi Ninh và Kiều Lâm. Tôi có thể nói chuyện với cô ấy một lát được không? Lôi Ninh đánh giá cô ấy. Không thể. Nguyên Mộng ngậm thuốc lá, kéo áo lên để cô ấy xem ngực. Nhìn rõ đi, tôi có ngực, tôi không phải đàn ông. Lôi Ninh sừng sốt 2 giây, rồi mở cửa đi ra ngoài cùng Kiều Lâm. Nguyên Mộng kéo áo xuống, phun ra một vòng khói. Gặp đều đã gặp, không nhận nhau. Thật ra chỉ cần cô nhận Kaman Doran thì chuyện của cô ấy và Nguyên Sóc sẽ được giải quyết ngay. Em thế này có thể nhận nhau sao? Cô Vivi xúc động thở dài. Hiện tại cô đang sống trong dáng vẻ và thân phận của mộ Vivi. Cho dù tới trước mặt Kaman Doran thì ông cũng không nhận cô. Huống hồ trong chuyện này còn liên quan đến ân oán nhà họ Cố và nhà họ Võ. Nhiều năm như vậy, không nhận, em cam tâm. Nguyên Mộng hỏi. Mặc dù Nguyên Sóc vẫn cố ý giấu cô ấy về gia tộc Doran, nhưng thông qua tin tình báo của gia tộc Anderson, nên cô ấy biết rõ như lòng bàn tay. Ít nhất đã gặp qua, nếu cô Vivi đã chết, thì cứ để bọn họ đều nghĩ là đã chết đi. Cô Vivi nói. Không nói đến chuyện cô có thể nhận Kaman Doran hay không, chỉ cần nói tới tình cảnh hiện tại của cô, nhận ông sẽ phải trả giá đắt. Hôm nay có thể gần gũi gặp mặt một lần, cùng nhau ăn một bữa cơm, cô cũng đã thỏa mãn rồi. Nguyên Mộng bừng bừng tàn thuốc. Chị nghĩ chuyện sẽ không như em mong muốn đâu. Gia tộc Anderson đã nhận được tin tức, nói nửa năm sau cố Tư Đình sẽ biết em ở đâu. Cố Vivi hít mắt lại. Biết em ở đâu? Kaman Doran đến nhà họ cố, vốn muốn mang di thể của em đi. Nghe nói cố Tư Đình muốn giữ em ở lại đó, nói là sau nửa năm có thể biết em ở đâu. Nguyên Mộng nói. Cô Vivi cân nhắc lời của cô ấy nói, thật lâu không mở miệng. Chuyện này lúc trước Phó Hàn Tranh cũng có nói với cô là cố Tư Đình và Kaman Doran đạt thành thỏa thuận gì đó, cho nên không thể mang di thể của cô đi. Xem ra nguyên nhân chính là lời Nguyên Mộng nói. Kaman Doran đã thỏa thuận với cố Tư Đình cho nên mới không đưa em đi. Nguyên Mộng nói xong nhìn cô. Nếu tin tức này là thật thì nửa năm sau cố Tư Đình sẽ biết hiện tại em là ai. lòng cô Vivi như một tảng đá lớn đè nặng. Nửa năm sau chính là lúc cô và Phó Hà Tranh định kết hôn. Nếu đúng như lời Nguyên Mộng nói, cô Tư Đình sẽ biết cô ở đâu thì chỉ sợ hôn lễ này sẽ không thuận lợi như cô nghĩ. Nếu là trước kia thì cô sẽ không tin tưởng cách nói này. Nhưng mà sau khi cô chết rồi sống lại trong người của một người khác, cô không thể không tin cách nói hoang đường này. Nếu nửa năm sau anh ta thực sự biết em ở đâu thì em phải tính toán sớm đi, Nguyên Mộng nói. Cô Vivi hít sâu một hơi. Biết thì biết, cùng lắm thì liều chết không nhận. Dù sao thì với gương mặt hiện tại này của cô, dù anh ta có chạy tới chỉ vào mặt cô nói cô là Cố Vivi, cũng không mấy người bằng lòng tin tưởng. Cho dù em không nhận, anh ta cũng không để em và Phó Hàn Tranh kết hôn, Nguyên Mộng nói. Đây mới là điều cô lo lắng. Cô ấy và Nguyên Sóc vẫn luôn cẩn thận giữ bí mật cho cô, nhưng cuối cùng Cố Tư Đình vẫn sẽ biết được từ người khác. Trước kia anh ta lạnh nhạt với cô, không gặp cô, thậm chí còn ở bên Lăng Nghiên. Nhưng mà sau khi cô chết, anh ta lại điên cuồng tìm kiếm tất cả về cô. Sau này nếu đã biết cô trở thành mụ Vivi, còn muốn kết hôn với Phó Hàn Tranh, sao anh ta chịu để yên cho được? Không cho em và Phó Hàn Tranh kết hôn, anh ta còn muốn thế nào? Bắt em trở lại nhà họ Cố sao? Cố Vivi cười lạnh. Anh ta dám đến phá hỏng hôn lễ của cô và Phó Hàn Tranh, khiến cô không có được hạnh phúc. Vậy mọi người đừng ai được yên ổn, Nguyên Mộng không chút khách khí nói. Lấy tính cách không biết xấu hổ của anh ta, đương nhiên sẽ đưa ra yêu cầu như vậy rồi. Dù sao cô ấy chưa bao giờ thích Cố Tư Đình này. Ngày xưa cô ấy đã nói là cô bị mù mà cô còn không thừa nhận. May mà sau khi chết một lần thì ánh mắt đã tốt hơn rất nhiều, thích Phó Hàn Tranh. Đừng mãi nói chuyện của em, chị không quan tâm đến sư phụ và Nguyên Bảo sao? Cố Vivi ngăn lại đề tài. Cô không muốn nói tới chuyện Cố Tư Đình và mình nữa. Nếu hai người đó mà còn cần chị quan tâm thì chị đã sớm vứt bỏ rồi, Nguyên Mộng nói. Người đàn ông của mình, con trai của mình, cô ấy hiểu quá rõ. Cho dù cô ấy đi rồi, bọn họ cũng không tồn tại ý nghĩ nhớ cô ấy đến không buồn ăn, không buồn uống. Nguyên Bảo còn có thể thừa dịp cô ấy không ở đó mà ăn nhiều hơn một bát cơm. Cố Vivi bất đắc dĩ cười. Được rồi, chị nói rất đúng. Quả thật bọn họ không cần chị quan tâm. Sư phụ rất tích cực phối hợp điều trị, Nguyên Bảo ở nhà họ Phó cũng vô cùng nghe lời. Nguyên Mộng gật đầu, không hề cảm thấy bất ngờ. Cố Vivi nhìn cô ấy, trầm mặc vài giây, dò hỏi. Chị trở lại gia tộc Anderson, tất cả có tốt không? Nguyên Mộng. Ngoại trừ có tên quỷ tây suốt ngày muốn cua chị, thì cái gì cũng tốt. Cố Vivi. Sư phụ, có người muốn đào góc tường nhà anh kìa. Hai người đang nói chuyện, cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài. Một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng, thân hình cao lớn đi vào phòng. Sát sát, em không ngoan chút nào, lại chuồn. Nguyên Mộng móc súng rất đằng sau thắt lưng ra, lên đạn, chĩa súng về phía người đang tới. Mẹ nó, anh mà còn gọi dây tờn như vậy nữa, bà đấy sẽ dùng một viên đạn bắn chết anh. Cô Vivi nhìn Nguyên Mộng một chút, lại nhìn người đàn ông tóc vàng vọt vào cửa một chút. Có lẽ đây chính là con quỷ tây suốt ngày muốn cua cô ấy. Sát sát. Hình như nghe Phó Hàn Tranh nói qua, tên thật của Nguyên Mộng gọi là Giang Sát. Tên Nguyên Mộng này là sau khi đến nhà họ Nguyên cô mới đổi. Người đàn ông tóc vàng giơ tay đầu hàng, thấy Nguyên Mộng ngồi cùng với Cố Vivi, lập tức hữu nghị chào hỏi. Ồ, xin chào, tôi là vị hôn phu của Sát Sát, Alex Anderson. Vị hôn phu? Cô Vivi kinh ngạc nhìn Nguyên Mộng. Con trai cô ấy cũng đã 3 tuổi, vị hôn phu này từ đâu chui ra? Mẹ nó, anh nhắc lại 3 chữ vị hôn phu là muốn cái gáy nở hoa sao? Nguyên Mộng tức giận nhắc nhở. Cô Vivi, cái đó, chị có thể nói vị hôn phu là chuyện thế nào không? Con quỷ tây này từng cầu hôn chị, nhưng mà chị không đồng ý. Nguyên Mộng bình tĩnh nói. Hơn nữa đây đều là trước khi cô ấy tới nhà họ Nguyên. Cô Vivi có chút suy tư đánh giá Alex Anderson, xem ra là hậu duệ của gia tộc Anderson. Nguyên Mộng có quan hệ thân thiết với anh ta như vậy, có lẽ ở gia tộc Anderson cũng không phải chịu uất ức gì. Nhưng anh đã cầu hôn thì em chính là vị hôn thê của anh, Alex Anderson nhọng hiệu nói bằng tiếng Trung. Bà đây có đàn ông, còn có cả con trai rồi. Nguyên Mộng nghiến răng nghiến lợi lặp lại lời nói đã vô số lần. Nhưng mà Alex Anderson lại cười. Anh nói rồi, anh không ngại bọn họ, cho dù sống cùng nhau anh cũng không để ý. Nguyên Mộng cầm súng, liều mạng chịu đựng xúc động muốn bóp cò. Anh định quờ luôn người đàn ông của tôi. Nếu không phải tên Anderson này đã cứu cô, vừa lúc còn hàng này cũng họ Anderson, thì không biết anh ta đã chết bao nhiêu lần trong tay cô ấy đâu. Còn hàng này nam nữ đều ăn, cô ấy đã sớm biết. Cô Vivi đỡ chán, đã không nỡ nhìn thẳng vào quan hệ hỗn loạn này của bọn họ. Cái đó, nếu hai người không có chuyện gì khác thì em phải chuẩn bị tới sân bay. Đêm nay cô còn phải đến Paris, ngày mai gặp Merlin bàn bạc thiết kế chi tiết cho áo cưới. Nguyên Mộng nhìn đồng hồ, nghĩ đến mình đang ở địa bàn của Kamal Duran, hơn nữa còn quý tóc vàng này còn ở đây, mình không thích hợp ở lâu. Chị sẽ nghĩ cách điều tra được nửa năm sau cô Tư Đình biết được tin tức từ đâu. Nếu mà có thể, sẽ phá hủy trước rồi nói sau. Cảm ơn chị. Cô Vivi cười nói, nếu điều tra được thì nói cho em biết trước nhé. Nguyên Mộng gật đầu, đột nhiên hỏi một câu. Thật ra em trốn trong lòng Phó Hà Tranh đi, để anh ta đấu với cô Tư Đình. Chỉ có chuyện này em muốn trước khi anh ấy biết, ngăn chặn tất cả sóng gió. Cô Vivi nói, anh đã cho cô quá nhiều, có vài thứ chính cô mang lại phiền toái, cũng phải chính cô đi đối mặt. Cô không muốn bất cứ chuyện gì phá hủy hạnh phúc của cô và Phó Hàn Tranh, cho nên trước khi mọi điều trong quá khứ đẩy đến trước mặt Phó Hàn Tranh, cô phải âm thầm giải quyết sạch sẽ. Nguyên Mộng thở dài, muốn nói gì nữa nhưng lại nuốt xuống. Cô ấy biết cô không muốn Phó Hàn Tranh và nhà họ Phó biết quá khứ của cô, sợ ảnh hưởng tới tình cảm của bọn họ, nhưng mình cô đi đối mặt với tất cả sẽ rất nặng nề. Cô Vivi tạm biệt Nguyên Mộng và Alex Anderson ở khách sạn, vội vàng thu dọn đồ đạc chạy tới sân bay, chuẩn bị nửa đêm bay tới Paris, ngày mai cùng Merlin bàn bạc một vài chi tiết thiết kế của áo cưới. Cô ở sân bay đợi máy bay, yên lặng một lúc lâu thì tiểu đội đột nhiên náo nhiệt. Có thời dịch, giá trị nhan sắc như tôi đây, khí chất như tôi đây, giá thế như tôi đây, thế nhưng lại không có giá trị thị trường đối với đối tượng xem mắt. Có thể không? Cái này không phải bình thường sao? Em cho là em người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở chắc. Hà Trì, ha ha ha, xem mắt bị từ chối. Vào ngày cô Vivi rời khỏi thủ đô đến Italy, Phó Thư Dịch cố ý dậy sớm đến công ty, cho giám đốc stylist làm cho anh ta một tạo hình siêu đẹp trai, thậm chí còn cho người kẻ mắt cho mình. Sau đó tới nơi hẹn với đối tượng. Chẳng qua nơi đối phương hẹn anh ta không phải quán cà phê, mà là trường đua AFA, giải đua xe công thức 1 châu Á. Vừa lúc Phó Thư Dịch cũng là người yêu thích đua xe thể thao, bởi vì nguyên nhân công việc nên chưa từng đi xem cuộc đua như vậy. Hôm nay đúng lúc có thể xem tử tế. Vị trí hẹn gặp của anh ta đối với đối tượng xem mắt, có tầm nhìn rất tốt, có thể xem được cuộc đua trên khán đài. Chẳng qua ngay từ đầu cuộc đua, anh ta xem đến nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn quên mất mình tới để xem mắt. Cuộc đua vô cùng thú vị, anh ta rất coi trọng chiếc xe số 17. Chiếc xe bị hai người khác vượt qua ở vòng đua thứ 8, vẫn luôn phòng thủ nhưng không thể vượt qua, khiến anh ta tức giận hét khàn cả cổ. Cuối cùng ở vòng thứ 13, chiếc xe số 17 chiếm lạng lách, thời cơ vượt lên, thành công lấy được vị trí quán quân. Anh ta nhìn vào chiếc xe số 17 về đích, vừa kích động vừa vui mừng, hài lòng mỉm cười. Đợi cho cuộc đua kết thúc, nhìn thấy tất cả tay đua đi ra, chờ đến khi tay đua lái xe số 17 tháo mũ ra, mới phát hiện đó là một nữ tay đua, hơn nữa còn là nữ tay đua duy nhất trong trường đua. Mẹ nó, ngồi như vậy sao? Môn đua xe luôn rất hiếm nữ tay đua, hơn nữa còn là nữ tay đua có kỹ thuật xuất sắc như vậy. Anh ta nhìn từ xa một hồi lâu, mãi đến khi bà cụ Phó gọi điện tới. Thời Dịch à, cháu gặp cô gái xem mắt chưa? Còn chưa ạ, hình như cô ấy đến muộn. Lúc này Phó Thư Dịch mới nhớ ra mình đến đây để xem mắt. Gọi điện hỏi đi, bà nội chờ tin tốt của cháu. Bà cụ Phó thúc giục. Phó Thư Dịch kết thúc trò chuyện với bà cụ Phó, mới gọi điện cho đối tượng xem mắt. Lần thứ nhất không gọi được, lại gọi lần thứ hai, rốt cuộc cũng có người nghe. Xem mắt. Giọng nói ngọt ngào dễ nghe của cô gái truyền đến, âm thanh xung quanh rất ồn ào, nghe giống như cũng đang ở trường đua xe. Tôi nói này, nếu mà hẹn đi xem mắt, cô có thể xuất hiện đúng giờ được không? Cậu đây cũng bề bộn nhiều việc. Tôi nghĩ tôi cũng không đến muộn. Cô gái cười khẽ rồi nói. Phó Tư Dịch vừa nâng mắt lên thì nhìn thấy cô gái mặc đồ đua xe xuyên qua đám người đi tới trước mặt anh ta. 17, số 17. Nữ tay đua siêu ngầu số 17 vừa rồi là đối tượng xem mắt của anh ta. Phó Thư Dịch ngây ngốc 2 giây, sau đó nói: cô là... Đừng đừng đừng. Không phải là một em gái ngọt ngào đáng yêu sao? Vì sao lại ngầu như vậy? Anh là... Đinh Đồng Đồng quét mắt đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lượt, tắt điện thoại. Phó Thuệ Dịch. Đúng vậy. Phó Thuệ Dịch tháo kính râm xuống nói: với khuôn mặt nổi tiếng này, anh ta đương nhiên là Phó Thuệ Dịch, còn phải nghi vấn sao? Có điều diện mạo và thân hình là loại hình anh ta thích, đến ngay cả sở thích cũng giống anh ta. Phó Thuệ Dịch có chút hưng phấn lên tiếng mời: thời gian còn sớm, nếu không cùng nhau uống ly cà phê. Đinh Đồng Đồng rũ mắt, mái tóc bị gió thổi bay. Thật sự xin lỗi, tôi không có hứng thú uống cà phê với anh. Không, không có hứng thú. Người hiền khi bị phụ nữ từ chối như Phó Thư Dịch, nhất thời có chút khó có thể tin rằng mình bị từ chối. Đúng vậy, không có hứng thú uống cà phê với anh. Cũng không có hứng thú lại nhìn thấy anh. Đừng đừng đừng nói xong, trên mặt lại cười đến vô cùng dịu dàng. Lý do, cho tôi cái lý do. Phó Thư Dịch tức đến chống nạnh. Ngoại trừ anh trai anh ta chưa từng thua trận trước bất kỳ ai. Lúc này mới gặp mặt không đến 5 phút đồng hồ, vậy mà anh ta đã bị đối tượng xem mắt từ chối. Anh ta đã dậy sớm đi làm một kiểu tóc và phối đồ đẹp trai nhiều người đến gặp cô ta, vậy mà cô ta lại từ chối. Không có lý do, chỉ là không thích loại hình như anh. Đinh Đồng Đồng vẫn cười như cũ, trên mặt còn lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt. Phó Thư Dịch nhìn chăm chăm cô ta vài giây, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi từng thấy ở đâu. Tôi nói này, có phải chúng ta từng gặp qua ở đâu không? Sáng vẻ cười lộ miếng đồng tiền vừa rồi anh ta nhìn thấy rất quen mắt. Đinh Đồng Đồng buồn cười: cậu báo cáo này, lời tán tình như vậy đã dần lỗi thôi rồi. Phó Thư Dịch cắn răng: được, không nói cái này. Cô mới gặp tôi vài phút, tại sao nên xác định không thích loại hình như tôi? Tôi không thích loại người tự lớn như anh. Đinh Đồng Đồng nói xong, ánh mắt còn có chút ghét bỏ. Tự lớn. Phó Thư Dịch tức giận đến nói, cũng lắp bắp, chỉ vào mình nói: tôi đây là tự tin cô hiểu không? Anh ta đẹp trai như vậy, tự lớn thì làm sao? Thì làm sao? Không hiểu, cũng không muốn hiểu, tạm biệt. Đinh Đồng Đồng nói xong, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Cô sẽ hối hận. Phó Thư Dịch tức giận, anh ta đẹp trai như vậy, thế nhưng đi xem mắt lại bị từ chối ngay trong buổi gặp đầu tiên. Cao thủ tán gái như anh ta, thế mà lại bị từ chối. Cái này mà truyền ra ngoài, anh ta còn lặn lộn kiểu gì nữa? Nhưng mà, nhìn bóng dáng Đinh Đồng Đồng, anh ta lại kỳ quái nhíu mày. Không chỉ là dáng vẻ cười nhượng những đồng tiền quen mắt, đến ngay cả bóng dáng cũng có chút quen mắt. Chẳng lẽ là một trong những bạn gái trước của anh ta? Nhưng mà chỉ nhớ anh ta luôn rất tốt, tên bạn gái trước đều nhớ rõ ràng, cũng không có người nào tên là Đinh Đông Đông mà. Cách đó không xa, Đinh Đông Đông dậy đi đang nhận điện thoại của bạn. Đông Đông, sẽ mắt được Phó Thư Dịch thế nào rồi? Mới vừa gặp được. Đinh Đông Đông vừa nói còn quay đầu nhìn thoáng qua. Anh ta không nhận ra cậu. Không, Đinh Đông Đông nói. Cũng phải, cậu gầy đi nhiều như vậy, đến mình còn không nhận ra cậu thì nói gì đến anh ta. Đinh Đồng Đồng đi tới chỗ bí mật của trường đua, trốn ở mép tường nhìn Phó Thư Dịch đang chống eo đứng như người nhân sinh. Có vẻ như anh ta đang rất tức giận. Tức giận hai người không hẹn hò sao? Anh ta có hẹn mình, nhưng mà mình từ chối. Đinh Đồng Đồng nghĩ tới dáng vẻ thờ ơ hình như mới bị từ chối của Phó Thư Dịch thì không khỏi mỉm cười. Từ chối? Không phải cậu đợi 8 năm để trở về gặp anh ta sao? Sao lại từ chối? Đinh Đồng Đồng nhìn Phó Thư Dịch rồi đi mới nói: anh ta có bao giờ biết quý trọng đối với những gì tự đưa tới trong tay chứ? Quá dễ dàng, có được cũng sẽ không quý trọng. Phó Thư Dịch là ví dụ điển hình cho câu nói này. Cô ta không muốn dẫn lên vết xe đổ của 8 năm trước. Giảm mắt thất bại, điều này làm cho Phó Thư Dịch chịu đả kích rất lớn. Buồn bực sau một ngày, anh ta lại gọi điện thoại hẹn đối phương một lần, sau đó không hề ngoài ý muốn, anh ta lại bị Đinh Đồng Đồng từ chối, vì thế không nhịn được than vãn ở trong nhóm WeChat của tiểu đội. Kết quả, một tên an ủi anh ta cũng không có, còn trực tiếp sắp nối lên miệng vết thương của anh ta. Cùng bên đó, Phó Thừa Phong và Hà Chỉ cùng tan tầm, hẹn Phó Thừa Dịch chịu đà kích đi uống rượu. Nào, nhất tính giải thiên sầu, uống hết ly này lại là một hào hán. Phó Thừa Phong rót rượu cho anh ta, đặt tới trước mặt anh ta an ủi. Nhưng mà Phó Thừa Dịch uống xong, tâm tình vẫn buồn bực. Anh nói xem, em như vậy mà bị từ chối, cô ta bị mù à? Không phải chỉ là một lần xem mắt thất bại thôi sao? Cậu bị đả kích đến nỗi ấy cơ à? Hà Chỉ khó có thể hiểu nổi tại sao chuyện này có thể làm cho anh ta buồn bực tới hai ngày. Phó Thừa Dịch giận dữ hỏi, tôi chịu đả kích bao giờ? Tôi mà phải chịu đả kích á? Phó Thừa Khâm và Hà Chỉ liếc nhìn nhau, tò mò hỏi, nơi nào của em không giống chịu đả kích? Đó không phải vấn đề của em, là ánh mắt của cô ta có vấn đề. Phó Thừa Dịch biện giải, nói cho cùng thì vẫn là em không đạt tới ánh mắt của người ta. Phó Thừa Khâm nói, chẳng qua chỉ là lăn lộn trong giới giải trí, có ít fan mà cho rằng người gặp người thích, mị lực vô biên. Phó Thừa Dịch, Phó Thừa Nghị, anh có ý gì? Phó Thừa Khâm và Hà Chỉ đôi mắt nhìn nhau, có chút tò mò hỏi. Được, không nói em, nói đối tượng ra mắt kia của em rốt cuộc là thần thánh phương nào đi. Phó Thừa Dịch lấy ảnh cho hai người xem. Đinh Đông là một diễn viên múa, vận động viên đua xe cấp 6. Phó Thừa Cầm và Hà Chỉ nhìn cơ hội xem ảnh, lặng lẽ nhớ kỹ phương thức liên hệ của Đinh Đông Đông. Ôi trời, đây không phải là tay đua xe đứng thứ nhất trong giải AFA của Trung Quốc hai ngày nay được đưa tin sao? Phó Thừa Dịch thấy bọn họ nhắc lại, lập tức kích động nói về hiện trường cuộc đua mình xem cho hai người. Tôi nói cho hai người biết, hiện trường xem siêu kích thích. Ở giữa trận, cô ấy bị hai xe vượt qua, vẫn luôn bị bỏ lại phía sau, không chiếm được vị trí tốt. Đến vào vòng cuối cùng mới nắm lấy cơ hội đảo ngược tình thế vượt lên. Phó Thừa Khâm và Phó Thừa Dịch hai mắt sáng như sao, khó hiểu nhíu mày. Chẳng lẽ con hàng này không thả tính được đối phương mà bị đối phương thả tính ngược lại đấy chứ? Phó Thừa Dịch có hai ước mơ, một cái là làm diễn viên dựa vào mặt ăn cơm, một là làm tay đưa xe. Hiện tại ước mơ thứ nhất đã thành hiện thực, cái thứ hai còn chưa thực hiện được. Đội nhìn đi ra mắt gặp phải người nữ tay đưa, anh ta liền kích động tới vậy. Hà Chỉ, có lão Tam, cậu coi trọng người ta à? Coi trọng cô ta? Phó Thừa Dịch từ lạnh vuốt tóc mình, tôi là muốn cho cô ta nhận thức được mị lực của tôi, chứng minh mị lực của mình. Phó Thừa Khâm nâng đi, chúc em may mắn. Không tán được cô ta, em sẽ không là họ Phó. Phó Thừa Dịch thể giòn sắt, anh ta cũng không tin vào ma quỷ. Ngày hôm sau, anh ta cố ý thay đổi phong cách tạo hình khác, tin tưởng tràn đầy gọi điện thoại, hẹn Đinh Đông Đông đi uống cà phê. Sau đó, anh ta lại bị từ chối một cách vô tình. Đành lúc tức giận, đến sắp nhấn điện thoại, Phó Thừa Khâm lại nhắn cho anh ta một tin WeChat. Nội dung là một bức ảnh, mà trong ảnh chính là Phó Thừa Khâm và Đinh Đông Đông cùng nhau uống cà phê. Hơn nữa còn thêm một câu tức chết người. Đinh Đông cũng không có hẹn như vậy. Mẹ kiếp, Phó Thừa Nghị, anh muốn chết sao? Không chỉ có Phó Thừa Khâm, Hà Chỉ cũng chạy tới hẹn Đinh Đông Đông đi uống cà phê. Hơn nữa cũng cố ý chụp ảnh gửi cho Phó Thừa Dịch. Phó Thừa Dịch thiếu chút nữa bị hai người chọc đến mức nôn ra máu, này lập tức gọi điện thoại báo nghỉ ngơi với hai người một tháng. Trong lúc Phó Thừa Dịch bận bịu chứng minh giá trị nghị lực của mình với đối tượng xem mắt, cô Vivi ở châu Âu đã hoàn thành quảng cáo và công tác. Sau đó cô sang Úc tụ họp với bộ phận chọn cảnh để xác định địa điểm quay ở Úc. Ở bên ngoài tìm được mấy cảnh là khu lãnh địa không người ở phía bắc nước Úc. Bởi vì Kiều Lâm bị cảm, cô cũng không mang anh ta và trợ lý Tiêu Từ cùng đi. Chỉ có cô và Lê Ninh, còn có một nhân viên lấy ngoại cảnh cùng một người dân địa phương dẫn đường lái xe qua khu đông người. Mặc dù đường giá xa xôi, trên xe sắp này vất vả, nhưng cũng may các cảnh thu được đều rất phù hợp với cảnh trong phim. Cô xem xong đã có thể tưởng tượng được nơi quay thế nào. Có điều dọc đường tín hiệu di động có lúc có lúc không, cô cũng không thể liên lạc với Phó Hàn Tranh thường xuyên được. Mỗi khi tới nơi có tín hiệu di động, cô sẽ nhắn tin cho anh, nhắn báo bình an. Đi được 3 ngày, Lê Ninh bắt đầu cảnh giác. Cô đi đến đâu, cô ấy liền một tấc không rời đằng sau, cho dù cô đi vệ sinh cũng sẽ đi cùng nhau. Tôi cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, không lạc đường được, chị đi theo tôi làm gì? Lê Ninh vừa nghe kẹo cao su vừa nói, Đằng sau có hai chiếc hammer, ba ngày này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện xung quanh chúng ta. Bởi vì biết lần trước cô gặp chuyện không may ở liên hoan phim, người phải tới có người chết người bị thương. Để tránh chuyện xưa tái diễn, cô ấy tự nhiên phải đề cao cảnh giác. Cô Vivi rửa sạch tay bên dòng suối. Có lẽ là trường hợp mà cùng đường thôi. Tuy rằng khu khởi nghề, nhưng bình thường không thấy những người yêu thích du lịch thám hiểm lái xe xuyên qua đây. Một lần hai lần thì có thể là trường hợp, nhưng hôm nay các cô đi lấy kèn tay không phải con đường kia. Ấn theo tốc độ xe của bọn họ thì đã sớm nên đi trước chúng ta rồi. Lần nói xong còn không quên đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Cô Vivi nghe cô ấy nói như vậy, sắc mặt cũng nghiêm trọng lại. Xác định không còn người của mình. Không phải có Hàn Tranh còn phái vệ sĩ đi theo cô sao? Nếu vẫn luôn đi theo bọn họ, có thể là xe của mấy vệ sĩ. Hẳn là không, nếu là bọn họ thì ít nhất sẽ ra hiệu cho tôi. Lần mình nói xong thúc giục cô quay xe lại. Cô Vivi lên xe nói, còn một tuần cuối cùng, xem xong chúng ta có thể rời khỏi khu không người. Mặc dù không quá tin tưởng, nhưng nếu đối phương thực sự nhắm vào bọn họ, ra tay ở khu không người này, trên xe bọn họ có 4 người quả thực có chút nguy hiểm. Nhưng mà sau khi đi một ngày sau, hai chiếc hầm mà lời mình nói lại không xuất hiện nữa. Cô Vivi và đám người lấy xong cảnh cuối, trời đã tối đen. Đoàn người trở về xe, tụ họp với người dẫn đường, chuẩn bị rời khỏi khu công nghiệp đi đến nội thành, đón kịp máy bay cùng Kiều Lâm tụ họp. Nhưng mà xe đi được mấy giờ lại đột nhiên tắt máy. Người dẫn đường xuống xe sửa nửa ngày, bất đắc dĩ tỏ vẻ xe của bọn họ không đi được nữa. Nhưng nếu gọi cứu viện, bọn họ không có một chiếc điện thoại nào có tín hiệu. Nếu phải chờ người tới cứu viện, chúng ta ít nhất cũng phải 2-3 ngày. Nhưng thức ăn và nước uống trên xe nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một ngày. Lời mình kiểm tra lại vật tư trên xe một chút, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Nếu không liên lạc được với bọn họ suốt một ngày, ông chủ nhất định sẽ cho người đi tìm bọn họ. Chẳng qua muốn tìm bọn họ trong một khu không người thế này, thế nào cũng phải mất đến khoảng 2-3 ngày. Cô ta vừa mới nói xong, hai chiếc xe Hammer khả nghi lúc trước lại đi đến từ phía sau bọn họ. Hơn nữa thấy xe bọn họ không đi, cùng đỗ xe ở ven đường. Nằm xuống. Lời mình dùng một tay ấn đầu của Vivi xuống, rút súng ra lên đạn, cảnh giác nhìn chăm chăm hai chiếc Hammer dừng trước mặt. Lái xe của một chiếc xe phía trước đi xuống, đứng gần bọn họ dò hỏi. Xe các cô làm sao vậy? Cần hỗ trợ không? Xe bị hỏng, nếu có thể các anh có thể giúp tôi liên hệ cứu viện. Người dẫn đường nói. Lái xe kia trở lại xe của mình, thương lượng với người đi cùng một chút rồi đi tới nói. Đoạn đường này không quá an toàn, trên xe chúng tôi còn chỗ trống, nếu không mọi người cùng ngồi xe chúng tôi rời đi. Lời mình một tay cầm súng, một tay đè đầu cố Vivi, đi ra ngoài cửa nói. Không cần, chúng tôi chờ cứu viện. Người dẫn đường nghe xong thì quay đầu nhìn cô ta, nói. Thức ăn và nước uống của chúng ta không đủ chờ tới đi lúc cứu viện. Muốn đi thì anh đi đi, chúng tôi không đi. Lời mình kiên quyết nói. Hai chiếc xe kia thỉnh thoảng xuất hiện ở gần bọn họ, rất khả nghi. Một khi lên xe bọn họ, quỷ mới biết sẽ xảy ra tình huống gì. Lời mình, nếu đối phương thực sự muốn làm gì, thì lúc này chỉ cần bao vây xe chúng ta. Chúng ta có thể chạy đi đâu được. Cô Vivi bị nằm sấp xuống, đầu cũng không ngẩng lên được. Dù vậy cũng không thể lên xe bọn họ. Lời mình nói. Cổ của Vivi có chút khó chịu. Tôi không muốn lên xe bọn họ. Chỉ để tôi ngồi hàn hào được không? Lời mình nhìn hai chiếc xe phía trước một chút, đường tay đặt ấn đầu cô ra. Trong vòng 2 ngày này, người của ông chủ sẽ tới. Lấy tính cách của ông chủ, tuyệt đối sẽ không chờ đến ngày thứ 3. Người lái xe kia cầm một túi đồ ăn và nước uống lớn qua đây, tốt bụng nói. Chúng tôi tạm thời nghỉ ngơi ở phía trước, nếu mấy người cần cái gì thì cứ tới lấy. Để đảm bảo an toàn, lời mình vẫn từ chối nước và đồ ăn đối phương cung cấp. Tuy rằng không uy hiếp đến an toàn của bọn họ, nhưng để phòng ngừa cũng không thể ăn thứ gì bọn họ đưa. Cô Vivi ở trên xe ngủ mấy giờ, khi tỉnh lại đã là nửa đêm. Bầu trời đêm ở khu không người đầy sao. Cô tựa vào kính xe ngắm một lúc, cầm lấy máy ảnh xuống xe, lè lên nóc, chụp một tấm ảnh sao trời. Sau đó mở điện thoại ra nhìn, vẫn là không có tín hiệu. Ban đêm ở khu không người vô cùng yên tĩnh, không có âm thanh gì. Cô ngồi trên nóc xe mấy giờ, trời lên dần dần sáng. Thử dịp mặt trời mọc, cô bò dậy, đứng trên nóc xe chụp lấy ảnh cảnh mặt trời mọc. chợt thấy xa xa hình như có một dòng suối. Có lẽ thức ăn không đủ hai ngày, nhưng nước thì bọn họ có thể đi qua lấy nước về. Như vậy, đội người có hàng trăm đến cứu viện hẳn sẽ không thành vấn đề. Cô bạn chuẩn bị trang xuống nóc xe, gọi người cùng đi lấy nước. Cửa chiếc xe Hummer phía trước mở ra, một người đi xuống từ ghế lái phụ. Mặc dù trời còn chưa sáng, nhưng ánh sáng đủ để cô nhìn thấy rõ người xuống là ai. Người xuống không phải ai khác mà là Sekiro Hideo làm việc cho Cố Tư Bình. Nhìn thấy Sekiro Hideo mở cửa sau ra, cô đã có thể đoán được người ngồi trong xe trước mặt là ai. Quả nhiên Sekiro mở cửa sang phía sau ra, Cố Tư Bình trong bộ âu phục màu xám bạc đi xuống. Anh ta đi một đoạn, dừng chiếc xe họ, đưa mắt nhìn cô gái đứng trên nóc xe, tóc tung bay trong gió. Muội Vivi, rốt cuộc thì cô muốn làm thế nào mới bằng lòng đi? Một mình nghe thấy xe phía trước có động tĩnh, cũng cầm súng xuống xe, đi lại đây trước tiên. Vừa thấy là Cố Tư Đình và Sikiri tới, thì tay đã nắm chặt lấy súng. Cô Vivi đứng trên nóc xe, mắt lạnh nhìn Cố Tư Đình theo bọn họ cả đoạn đường. Sao nào, còn muốn bắt tôi tới nhà họ Cố một lần nữa? Cố Tư Đình, nếu đúng là vậy, hắn đã sớm xuống tay. Anh ta chỉ vừa văn ở gần Úc, đi cố đến bên này, nhìn Ma Duy quỳ khiến theo sát phía sau. Mặc dù lần trước được cô chạy khỏi nhà họ Cố, nhưng những ngày gần đây, nhớ lại đủ lại hình ảnh của cô khi ở nhà họ Cố, lại cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu thật sự chỉ là đóng kịch, sao cô có thể diễn giống TV đến như vậy? Vẻ mặt, giọng điệu và ánh mắt đều giống như cô ấy. Cho nên anh ta mang theo nghi vấn theo cô tới đây. Cô Vivi lạnh lùng cười nhạo. Xem ra gần đây phiền toái của nhà họ Cố chưa đủ nhiều, anh còn rảnh rỗi theo dõi tôi đến khu không người này. Mặc kệ là nhà họ Phó hay là gia tộc Doras, gần đây được chế tạo không ít phiền toái cho nhà họ Cố. Vậy mà anh ta còn có thời gian theo dõi cô xuyên qua khu không người, quả nhiên vẫn rất nhàn. Cô Tư Đình không để ý lời châm chọc của cô, chỉ nói: thức ăn nước uống của các cô căn bản không đủ đến lúc cứu viện, xe chúng tôi có thể đưa đón các cô đến nơi an toàn. Đừng nói, đây là khu không người, cho dù là đầm rồng hang hổ, tôi cũng tuyệt đối không dựa vào Cố Tư Đình anh để sống sót. Cố Vivi kiên quyết nói. Mặc kệ anh ta thật lòng muốn giúp đỡ hay là đang có dụng ý xấu, cô cũng không định nhận. Giữa bọn họ đã sớm không phải quan hệ tốt đẹp gì. Cố Tư Đình nhìn cô gái quyền quyết từ chối sự giúp đỡ của anh ta, kiên nhẫn nói: nếu bởi vì chuyện lần trước thì cho tôi xin lỗi cô. Xin lỗi là chuyện của anh, nhưng tôi cũng không định nhận lời xin lỗi của anh. Mời anh rời đi. Cô Vivi lạnh giọng nói. Cố Tư Đình trầm mặc một lúc, xoay người lên xe, cho người để lại một chiếc xe. Anh ta thì cùng những người khác lên một chiếc xe rời đi. Người dẫn đường thấy xe phía trước trống không thì dò hỏi: chiếc xe kia vẫn còn chìa khóa, còn có thức ăn và đồ ăn, chúng ta lái chiếc đó rời đi đi. Cô Vivi đi xuống nóc xe. Chúng ta không đi. Có lẽ chờ cứu viện sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng cô cũng sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ Cố Tư Đình đưa. Thứ nhất là không muốn nhận, thứ hai là cũng không muốn để có hàng chẳng biết mà mất hứng. Nhưng mà mùa này ở gần đây có thu hoang hay đi lại, chúng ta đứng nước và đồ ăn cũng không có, tiếp tục ở chỗ này. Người dẫn đường không hiểu được, rõ ràng có thể nhận lấy xe và đồ ăn của bọn họ trợ giúp để rời khỏi đây, vì sao các cô không chịu đi? Cô Vivi lạnh giọng nhấn mạnh một lần nữa. Chúng tôi không đi, không ai được chạm vào đồ trên chiếc xe đó. Dưới yêu cầu cứng rắn của cô, người dẫn đường từ bỏ việc đi lái chiếc xe kia, theo bọn họ thừa dịp còn sáng đi lấy nước để uống ở dòng suối đằng xa. Cố Tư Đình kêu xe rời đi cũng không đi quá xa nên dừng lại, nhưng mà đợi mấy giờ liền vẫn không chờ được chiếc xe đằng sau đi qua. Anh Cố, bọn họ không đụng đến xe của chúng ta, cũng không lấy đồ trên xe. Sekiro Hideo đi một đoạn rồi trở về báo cáo với anh ta tình huống mình nhìn thấy. Sắc mặt của Cố Tư Đình trở nên âm u, cũng không phân phó bọn họ rời đi. Sekiro nhìn đồng hồ nhắc nhở. Anh Cố, ngày mai anh còn có một cuộc họp quan trọng, không thể tiếp tục chậm trễ ở chỗ này. Rõ ràng có nhiều công việc đang chờ anh ta như vậy, anh ta lại cố ý đi theo Cố Vivi chạy đến nơi hoang vắng không người này. Chờ, Cố Tư Đình trầm giọng nói. Anh ta cũng không biết tại sao mình lại ma suy quỷ khiến theo cô đi đến đây. Lẽ là mấy ngày cô ở nhà họ Cố rất giống Vivi, nên anh ta không nhịn được mà đi theo, muốn thấy bóng dáng của Vivi trên người cô. Cô Vivi không đợi lên xe Cố Tư Đình về lại, xe của Cố Tư Đình dừng ở phía trước cũng không rời đi. Buổi chiều bắt đầu mưa to, bọn người Cố Vivi không thể không lên xe tránh mưa, mà đồ ăn của bọn họ cũng đã hết. Chiếc xe hầm mới đỗ cách đó mấy trăm mét phía trước có đồ ăn bọn họ cần, nhưng bởi vì thái độ kiên quyết của cô, không ai dám đi lấy thứ gì ở trên đó. Mưa càng dày càng lớn, người dẫn đường bắt đầu mất kiên nhẫn. Chúng ta không thể liên lạc với bên ngoài, sẽ có xe cứu viện tới đây sao? Bây giờ không liên lạc được với bên ngoài, ai biết bọn họ bị nhốt ở đây chứ? Cầm miệng của anh lại, chờ là được, Lê Như nói. Cô ấy tin tưởng lúc này ông chủ đã cho người đến đón bọn họ. Dù sao anh không thể nào chấp nhận để tâm can bạo bối của anh ta mất liên lạc với anh ta hai ngày liền. Cô Vivi quấn chặt áo khoác, hít mắt tựa vào ghế dựa, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Lúc trời mưa to, Shikiru chạy ùa đi tới gõ cửa kính của bọn họ. Cô Mộ, anh Cố không có ác ý, các cô lái xe kia rời đi sớm một chút thì đỡ phải chịu tội ở chỗ này. Cũng không có ác ý, cô Vivi cười lạnh nhìn Shikiru. Sợ là anh đã quên, không lâu trước đó anh Cố và anh ngăn cản tôi trở về, đều chuẩn bị lấy mạng của tôi ở nước A luôn. Dưới tình huống như vậy, nếu không phải Nguyên Mộng và Nguyên Sóc đúng lúc xuất hiện giúp cô thoát hiểm, còn không biết cô còn sống hay đã chết nữa. Shikiru trầm mặc một lúc, ngay sau đó khuyên nhủ, nhưng mà các cô chơi như vậy cũng không phải biện pháp tốt, mưa lớn như vậy người cứu viện muốn tìm đến càng không dễ dàng. Không khiến các anh quan tâm, cô Vivi đóng cửa kính xe lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Shikiru lại gõ cửa xe vài lần, không có ai mở nên đành từ bỏ rời đi, chờ tới xe của Cố Tư Đình phía trước. Anh Cố, cô ấy vẫn không chịu đi, nhưng mà nếu Mộ Vivi không đi, anh ta sẽ thật sự định ở lại nơi này với cô sao? Đó là bạn gái của Phó Hành Tranh, anh ta ngàn dặm xa xôi theo đến đây rốt cuộc là muốn làm gì? Sao mặt Cố Tư Đình lạnh lẽo nhìn đôi tàu ngoài cửa sổ, tiếp tục chờ. Cô đang đợi người của Phó Hàn Tranh đến đón cô, mà anh ta đang đợi cô rời đi. Shikiru lên xe có chút sốt ruột khuyên nhủ, chúng ta đã mất mối hợp tác với gia tộc Doran, hiện tại có rất nhiều chuyện đang chờ anh Cố. Rõ ràng sẽ gặp phải tổn thất lớn như vậy, gia tộc Doran vẫn kiên quyết yêu cầu dừng hợp tác. Mấy ngày nay bọn họ đều bận rộn tối mày tối mặt, vậy mà khi biết Mộ Vivi đến Úc, anh ta vội vàng đi theo suốt mấy ngày tới nơi không người này. Cho dù không phải mặt đối mặt, chỉ là ngẫu nhiên đi qua xe bọn họ, vội vàng liếc mắt nhìn một cái, anh ta cũng không chịu rời đi. Cô Tư Đình nhắm mắt thở dài, mở miệng nói lại không nói, vừa cần việc. Vẫn không có tin tức gì về chủ nhân của chiếc vòng đá BG này. Người đó muốn anh ta chờ đến 10 năm sau, chỉ là thời gian này thật sự lâu đến dày vò. Không có, Kamaguran đã bố trí người tìm kiếm, có vẻ như cũng không có tin tức, Shikiru nói. Hai người đàn ông này đều thuộc tiếp người lý trí, mà giờ lại tin mọi chuyện hoang đường như vậy. Một người đã sớm rời đi cõi đời này, làm sao có thể bởi vì một chỗ đá đi gì mà tiếp tục tồn tại trên đời được chứ? Cố Vivi đã mất nửa năm mà người này vẫn không chịu tin cô đã rời đi. Nghĩ hết tất cả các loại biện pháp đều lừa dối người, cho rằng cô còn ở trên cõi đời này. Mưa to từ chiều tối tới tận sáng ngày hôm sau mới ngừng lại. Mưa đã tạnh, mặt trời cũng đúng lúc dâng lên. Đám người Cố Vivi ngồi trên xe một buổi tối, gấp gáp đi ra xe hoạt động gần cốt. Bởi vì đồ ăn không đủ, mỗi người đều đói đến bụng sôi ùng ục. Người dẫn đường và người quay phim ngoại cảnh mặc dù muốn ăn đồ ăn trên xe phía trước, nhưng bởi vì cô và Lê Minh kiên quyết phản đối, cũng chỉ đành nhịn đói không đi ăn. Cô Vivi nhìn thấy được xe Cố Tư Đình còn dừng lại ở con đường phía trước. Lê Minh cũng nhìn thấy, nhỏ giọng nói thầm, người này có bệnh sao, đưa theo cô đến đây để làm gì? Lần trước là bắt người tới nhà họ Cố, bây giờ thì muốn theo dõi, mắt bị mù sao? Không biết đây là người phụ nữ của ông chủ bọn họ à? Cố Tư Đình không qua tìm bọn họ nhưng cũng không chịu rời đi. Cố Vivi biết bọn họ còn ở đây nhưng cũng không để ý đến. Vốn dĩ nghĩ người phải chờ tới ngày thứ ba mới có thể đợi được người có hàn tranh tới cứu viện, kết quả khi đứng trọng vặt, Lê Minh đứng ngoài xe uống nước liền nhìn thấy trực thăng cứu hộ từ xa tiến hành tìm kiếm. Cô ta lập tức gõ cửa kính xe, kêu cố Vivi xuống xe. Nhìn bên kia xe, nhất định là bọn họ tới. Ngoại trừ người của ông chủ thì sẽ không có ai nhàn rỗi lái trực thăng đến khu không người này chơi cả. Lời nhìn với chiếc khăn quàng của cố Vivi, trèo lên nóc xe vừa vẫy về phía trực thăng. Chỉ sau chốc lát, trực thăng liền bay qua phía bọn họ, ở trên không xoay một vòng tìm một vị trí tốt rồi hạ cánh. Trực thăng vừa hạ cánh, kiểu lầm liền mở khoang nhảy xuống, nhìn thấy bọn họ thì thở phào một hơi. Rồi cô cũng tìm thấy hai người, vẫn luôn không liên lạc được với bọn họ. Ông chủ liền bố trí hai chiếc trực thăng chỉ thả cùng anh ta và hai nghệ sĩ nữa đi đến khu không người tìm người. Tối hôm qua gặp phải mưa to, việc tìm kiếm càng thêm khó khăn. Cô Vivi cầm lấy ba lô của mình lên xe, cuối cùng cũng chơi với các anh. Kiều Lâm nhìn cô và Lê Minh cầm lấy đồ của bọn họ rồi nói: các cô lên trực thăng với tôi trước đi, chắc ông chủ cũng sắp đến rồi. Bởi vì vẫn không liên lạc được nên anh đã gấp đến độ rồi nước chạy tới đây. Cô Vivi vừa nghe thấy Phó Hà Tranh đến đây thì khẩn cấp lên trực thăng với Kiều Lâm. Trực thăng bay lên không trung, cô từ cửa sổ nhìn xuống thấy được xe của Cố Tư Đình. Anh ta xuống xe dường như cũng đang nhìn cô rời đi. Trên đường đưa bọn họ trở về, phi công đã liên hệ với một chiếc trực thăng khác đang tìm kiếm, báo cáo phương hướng, nơi và vị trí người dẫn đường và nhân viên quay phim đợi, để bọn họ tới đón người. Trực thăng chở bọn họ qua bầu trời khu không người, biến mất trên bầu trời xa xôi. Cố Tư Đình thấy trực thăng biến mất mới ngồi lên xe, cho lái xe đi rời khỏi khu không người. Vì sao người giống cô ấy lại cố tình làm bạn gái của Phó Hàn Tranh chứ? Phải đi được một đoạn, di động rốt cuộc có tín hiệu, Lâm Nguyên liền gọi điện tới. Anh Tư Đình, anh đang ở đâu? Cố Tư Đình mệt mỏi lên tiếng. Ơ, khi nào thì anh trở về? Không hiểu sao người của gia tộc Beran đi quyết muốn điều tra nhà em và người trong bệnh viện, giống như thẩm vấn pháp nhân vậy. Lâm Nguyên nói xong còn nước mở khóc. Cố Tư Đình không kiên nhẫn nhíu mày. Bọn họ chỉ đang điều tra chuyện của Vivi, mặc cho bọn họ điều tra là được. Commander Rance không tin Vivi qua đời vì vụ ám sát kia, cho nên khẳng định sẽ điều tra rõ ràng nhà họ Cố và bệnh viện cùng nhà họ Lăng. Lăng nhìn khóc không thành tiếng. Nhưng mà bọn họ cứ như nhà em giết cô ấy vậy. Tiếng khóc thút thít của phụ nữ nghe vào tai làm lòng Cố Tư Đình khó chịu. Chỉ cần em không làm gì, bọn họ cũng sẽ không làm gì em. Lăng Nghiền rõ ràng ghét trái tim của Vivi lại không hề giống Vivi chút nào. Trong khi đó, một cô gái Trung Quốc không có chút liên hệ nào lại giống Vivi đến vậy. Anh Tư Đình, khi nào thì anh trở về, em rất sợ hãi. Lăng Nghiền nghe thấy giọng điệu không kiên nhẫn của anh ta thì dừng khóc hỏi. Bận lắm, không xác định. Cố Tư Đình lạnh lùng nói. Hiện giờ Commander Rance không tin ai, cho nên mới phái người đi điều tra. Ngay cả nhà họ Cố cũng không buông tha, huống hồ là nhà họ Lăng moi tim của Vivi để ghét. Hiện tại vì không còn hợp tác với Kamandurang nữa nên ở châu Âu có rất nhiều công việc chờ anh ta xử lý, làm sao có thời gian trở về quan tâm chuyện gia tộc Duran điều tra nhà họ Lăng chứ. Hơn nữa anh ta không muốn và cũng không quan tâm được. Bất kể là Nguyên Sóc hay là người khác tham dự vào trong đó, lấy tính cách của Kamandurang, ông sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai. Nhưng mà em sợ người của gia tộc Durant, Lăng Nghiền yếu đuối nói. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, em sợ cái gì? Cố Tư Đình hờ hững nói, hiển nhiên cũng không định quay về. Lăng Nghiền trầm mặc một lúc, không yêu cầu cái gì nữa. Vậy anh làm việc đi, em chờ anh trở về. Vừa dứt lời, Cố Tư Đình đã cúp máy. Shigeru thấy anh ta cúp điện thoại, từ đoạn đối thoại của anh ta cũng mơ hồ đoán được chuyện gì. Mặc dù Kamandurans đã điều tra đám Nguyên Sóc, nhưng có vẻ như càng để ý điều tra nhà họ Cố và nhà họ Lăng hơn. Cố Tư Đình khép mắt tựa vào lưng ghế. Người chết ở nhà họ Cố, ông ta đương nhiên sẽ nghi ngờ chúng ta. Lúc này, nếu bọn họ ngăn cản ông điều tra, thì ông sẽ cho rằng bọn họ trực giả. Nhưng mà bây giờ chúng ta dừng hợp tác với gia tộc Doran như vậy, tình cảnh nhà họ Cố càng ngày càng khó khăn. Shigeru cảm thán. Gia tộc Duran dừng hợp tác, hơn nữa gần đây Phó Hàn Tranh lại liên tiếp tạo nhiều phiền toái cho bọn họ. Tập đoàn Cố Thị gần đây đã tổn thất rất lớn. Nếu không thể mau chóng dừng lại cuộc diện bị hai bên thù địch như vậy thì tổn thất sẽ lớn tới mức không thể đo lường được. Cố Tư Đình không nói gì. Vivi mất, Kamal Duran dừng hợp tác là điều tất nhiên. Cũng may ngày Vivi mất, bọn họ đã dự đoán sẽ có bước này, nên đã sớm làm chuẩn bị, cho nên tình hình hiện tại còn chưa đến mức quá thảm. Ý của ông Cố là Cố hết sức làm dịu quan hệ với Kamal Duran, nếu ông ta muốn mang Cố Vivi đi. Cũng mong anh đừng cản trở, cho dù không thể tiếp tục hợp tác, ít nhất cũng không thể là địch. Shigeru thật là ý của ông cụ Cố. Nhà họ Cố và gia tộc Duran có nhiều năm giao thiệp như vậy, nên rất rõ ràng thủ đoạn tàn nhẫn của Kamal Duran. Huống hồ nhà họ Cố còn có đích tử là nhà họ Phó. Vì vậy, lúc này không thể làm quan hệ với Kamal Duran căng thẳng đến nỗi trở thành kẻ địch. Cố Tư Đình trầm mặc rất lâu, giống như nghe được lời anh ta nói, lại như không nghe thấy. Shigeru Hideo nghiêng đầu nhìn thoáng qua người tựa đầu vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, không lên tiếng quấy rầy nữa. Vì có tín hiệu điện thoại nên anh ta bắt đầu sắp xếp công việc về sau. Vừa mới gọi xong một cuộc điện thoại, di động liền nhận được một tin nhắn của Lăng Nghiên. Hideo, anh Tư Đình thật sự đang bận việc sao? Shigeru Hideo đọc xong nhắn lại, đúng vậy. Mặc dù mấy ngày nay không làm việc, nhưng bây giờ sẽ làm việc ngay. Loại bạn gái yếu ớt nhu nhược như Lăng Nghiên này, khi không có chuyện gì quả thật cảm thấy chọc người thương tiếc, nhưng tới lúc bận rộn thì thật sự khiến người ta thấy phiền. Nhà họ Lăng ở nước A. Bởi vì gia tộc Duran điều tra bệnh viện Estepal và người nhà họ Lăng, điều này làm cho Lăng Nghiên vốn dĩ phải ở tập đoàn phim cũng không quan tâm quay phim nữa mà gấp gáp trở về. Vốn muốn gọi điện cho Cố Tự Đình, hy vọng anh ta có thể nghĩ biện pháp làm cho gia tộc Duran đừng điều tra. Kết quả Cố Tư Đình lại thờ ơ với lời đề nghị của cô ta. Kỳ Phương thấy cô ta cúp điện thoại, khẩn trương hỏi: Cố Tư Đình nói thế nào? Có thể làm những người này đi được chưa? Kỳ Phương ngồi trong xe nhìn đám người ngoại quốc đi tới đi lui kiểm tra người làm trong nhà, trong lòng chột dạ không thôi. Anh ấy có công việc phải làm, tạm thời chưa về được, Lăng Nghiên nói. Kỳ Phương nghe xong thì khó hiểu nhìn con gái. Gần đây hai con sao vậy? Cậu ta cũng không cho con ở lại nhà họ Cố, bây giờ con gặp phiền toái, cậu ta cũng không quan tâm. Lúc trước anh ta không phải như thế này, chỉ cần con gái bà ta mở miệng, anh ta luôn luôn đáp ứng tất cả. Gần đây nhà họ Cố và gia tộc Duran dừng hợp tác, anh ấy có nhiều việc phải xử lý, Lăng Nghiên giải thích. Thực ra cô ta cũng biết gần đây quan hệ của cô ta và Cố Tư Đình xảy ra vấn đề, dường như tất cả đều bắt đầu từ mộ Vivi xuất hiện. Ánh mắt và tâm tư của Cố Tư Đình dần dần chuyển lên người mộ Vivi. Anh ta quan tâm chăm sóc cô ta càng ngày càng ít. Cho dù có nhiều chuyện cần xử lý, cũng không thể để con một mình ở đây mà không quan tâm gì chứ. Kỷ Phương than thở. Lúc trước khi Cố Vivi mới chết, bà ta cũng có băn khoăn, nhưng thời gian dài trôi qua lại thấy con gái mình bình an sống tốt, loại cảm giác tội ác này cũng dần dần tan biến. Chỉ có điều hiện tại nhìn thấy người của gia tộc Duran điều tra cái chết của cô, bà ta lại bắt đầu có chút chột dạ. Cũng may là chuyện của Vivi bị tiêm thuốc chết não chỉ có mẹ con bọn họ biết, cho nên cho dù có điều tra người của bệnh viện Estepal hay người làm nhà họ Lăng cũng không điều tra được gì. Lăng Nghiên có chút đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn người của gia tộc Duran đang hỏi người làm trong nhà bọn họ. Mẹ, mẹ nói xem, ở trong mắt Cố Tư Đình, hiện tại rốt cuộc con là con hay là cỗ máy nuôi sống trái tim của Cố Vivi? Kỳ Phương trầm mặc một lúc, nắm chặt tay con gái an ủi. Đương nhiên là con rồi, so sánh với một người đã không còn để làm gì. Mặc dù trước kia Cố Tư Đình cũng để ý đến nhà họ Lăng, nhưng chỉ lịch sự để ý một chút. Mặc dù khi con gái bà ta bỏ đứa bé kia, thái độ của anh ta cũng không quá thay đổi nhiều. Anh ta chân chính chăm sóc con bà là khi con bà ta ghép tim của Cố Vivi. Bà ta đương nhiên biết cách hành xử này không ít thì nhiều cũng có liên quan tới Cố Vivi, nhưng Cố Vivi cũng đã chết, quan trọng là người đang sống. Lăng Nghiên phục hồi lại tinh thần. Đúng vậy, cô ta cần gì so đo với một người đã chết. Coi như nhất thời Cố Tư Đình không bỏ xuống được Cố Vivi, nhưng tương lai ở bên cạnh anh ta là cô, người còn đang sống trên đời này. Mẹ, mặc kệ người của Kamal Duran điều tra thế nào, chuyện kia mẹ và con đều phải nuốt vào trong bụng. Lần trước Kaman Duran thiếu chút nữa đã giết cô ta rồi moi tim tại chỗ. Nếu như ông mà biết cô Vivi bị chết não mà không phải bị trọng thương rồi chết, thì ông chắc chắn sẽ giết cô ta. Kỳ Phương nhìn bên ngoài, hít sâu một hơi. Mẹ biết rồi, để bọn họ biết chúng ta còn có thể giữ được mạng sao? Bà ta cũng không ngờ rằng chuyện qua một năm rồi mà cha ruột của cô Vivi lại đột nhiên xuất hiện rồi đi điều tra nguyên nhân cái chết của cô, khiến từ trên xuống dưới nhà bọn họ đều hoảng sợ. Nhưng càng là như vậy thì càng phải giữ kín chuyện kia như bưng. Lăng Nghiên và Kỳ Phương ngồi trong xe một lúc lâu mới chấn định đi xuống xe. Người làm nhà họ Lăng đang bị người của gia tộc Duran chào hỏi. Người dẫn đầu là Watson, một thần tính khác của Kaman Duran. Thân hình cường tráng cao lớn, trên cánh tay đều là những hình xăm làm cho người khác sợ hãi. Bà Lăng, cô Lăng, rốt cuộc hai người cũng trở lại. Rốt cuộc các anh coi nhà chúng tôi trở thành cái gì mà lại thẩm vấn như phạm nhân vậy? Lăng Nghiên chất vấn. Watson nhún vai. Không có cách nào khác, nhà họ Lăng có liên quan đến cái chết của cô Vivian. Chúng tôi nhất định phải điều tra rõ ràng. Các anh điều tra từ bệnh viện đến nhà chúng tôi như thẩm vấn nghi phạm mà gọi là điều tra? Lăng Nghiên lạnh lùng cười hỏi. Những ngày qua cô ta không thể yên tâm đóng phim, cuối cùng chị đang chạy về trong nhà xem tình hình. Không phải cô Lăng là bạn thân của cô Vivi sao? Chẳng lẽ cô không hy vọng chúng tôi tìm ra được hung thủ? Watson hỏi ngược lại. Tôi đương nhiên là hy vọng các anh điều tra ra, nhưng mà không thể chấp nhận được các anh điều tra nhà của tôi như vậy. Lăng Nghiên cố gắng bình tĩnh trả lời. Đúng vậy, cô ta mà phản đối quá mức thì sẽ chỉ làm đối phương nghĩ rằng cô ta chột dạ. Một khi đã như vậy, vậy mời hai người phối hợp một chút. Watson nói. Hai mẹ con này rõ ràng đã trở lại, nhưng lại ngồi yên trên xe rất lâu như vậy mới vào cửa nhà, khiến anh ta nghi ngờ, không biết hai người này nói gì ở trên xe. Kỳ Phương nhìn đoàn người rồi nói. Nếu như không phối hợp thì sẽ để cho các anh thẩm vấn nhiều người trong bệnh viện và trong nhà tôi như vậy sao? Chuyện này cũng đã hỏi hai ngày, dù sao cũng nên điều tra xong rồi. Hai ngày nay trở về, bà ta không có một buổi tối ngủ yên. Mấy người này cả ngày đi qua đi lại ở nơi làm việc của bà ta, ở trong nhà bà ta, đã thế bọn họ còn mang theo súng. Watson cười một tiếng, nói. Đương nhiên, các vị càng phối hợp thì chúng tôi càng nhanh chóng điều tra xong. Vậy còn bao lâu mới kết thúc? Kỳ Phương hỏi. Watson nhìn hai mẹ con Lăng Nghiên. Cái này phải xem hai người cùng với ông Lăng có phối hợp việc điều tra tiếp theo của chúng tôi hay không. Chúng tôi, Lăng Nghiên kinh hoàng truy vấn. Ngay cả chúng tôi cũng phải để anh thẩm vấn như vậy. Watson, đương nhiên so với nhân viên y tế ở bệnh viện, cùng với người làm ở nhà họ Lăng, người liên quan sâu nhất đến cô Vivi chính là mấy người. Hai ngày này kiểm tra bệnh viện và người nhà họ Lăng chỉ là để tìm hiểu chút tình hình mà thôi. Người cần điều tra thực sự là bọn họ. Chúng tôi, Kỳ Phương có chút lúng cuống, cho rằng bọn họ chỉ kiểm tra bệnh viện và người làm trong nhà, không nghĩ tới cả nhà bà ta cũng không bỏ qua. Lăng Nghiên không biến sắc, khoác tay bà ta, nói với Watson. Vậy các anh muốn hỏi cái gì hỏi đi. Watson, còn có vài thứ chưa bố trí xong, đợi bố trí xong tôi sẽ đến mời hai người. Bố trí? Lăng Nghiên nhíu mày, trực giác cho cô ta biết đó không phải là chuyện có lợi với cô ta. Nếu bọn họ chỉ hỏi ít chuyện liên quan đến cô Vivi thì nhà cô ta còn có thể trả lời được. Hiện tại không hỏi lại muốn giở trò gì? Đúng. Watson nhẹ nhàng gật đầu. Chúng tôi cho người vận chuyển hai chiếc máy phát hiện nói dối lại đây, qua vài ngày nữa sẽ vận hành. Đến lúc đó sẽ đến mời bà Lăng và cô Lăng cùng với ông Lăng đi trả lời câu hỏi của chúng tôi. Máy phát hiện nói dối? Kỳ Phương ngạn nhìn hỏi. Watson, Matthew nói chỉ đơn giản hỏi, chúng tôi sẽ dễ dàng bị lời nói dối lừa, cho nên sai chúng tôi mang máy móc qua đây. Kỳ Phương đã khẩn trương đến lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, nhìn sang Lăng Nghiên. Nếu bọn họ chỉ tra hỏi bình thường thì bọn họ nhất quyết không nói là được, nhưng giờ còn dùng máy phát hiện nói dối thì... Lăng Nghiên cắn răng, không ngờ bọn họ bị điều tra mà không từ thủ đoạn như vậy. Ngay cả máy phát hiện nói dối cũng mang đến đây, các anh tra hỏi nghiêm ngặt bằng cảnh sát rồi đấy. Có máy phát hiện nói dối, cơ thể có biến hóa nhỏ cũng có thể trở thành trọng điểm hoài nghi của bọn họ. Tất cả chúng tôi đều hy vọng có thể điều tra ra hung thủ sớm nhất mà. Watson nói. Là người này thực sự là bạn của cô Vivi sao? Vì sao anh ta luôn cảm thấy cô ta không quá hy vọng bọn họ điều tra ra hung thủ vậy? Đương nhiên. Là người miễn cưỡng cười cười. Thuộc hạ của Watson lại đây nói. Đã điều tra xong. Bà Lăng, cô Lăng, như vậy mấy ngày sau máy phát hiện nói dối được vận hành, chúng tôi sẽ đến mời hai người qua. Watson nói xong mang theo người rời khỏi nhà họ Lăng. Kỷ Phương nhìn thấy bọn họ đi rồi mới để Lăng Nghiên đỡ lên tầng. Vừa vào phòng ngủ ngồi xuống liền vội nói. Còn dùng cả máy phát hiện nói dối, bọn họ như vậy là... Nói còn chưa xong, Lăng Nghiên đã duỗi tay bịt miệng bà ta, sau đó dùng điện thoại gõ một hàng chữ. Cẩn thận bọn họ gắn máy nghe trộm. Kỷ Phương ngẫm lại cũng có khả năng, lập tức ngừng nói chuyện. Mẹ con hai người kiểm tra trong phòng một lúc lâu, quả nhiên tìm được một nơi cực kỳ bí ẩn giống máy nghe trộm. Bà ta dùng điện thoại gõ một hàng chữ, nghĩ cách thoát khỏi máy phát hiện nói dối kia. Nếu đặt câu hỏi bình thường bọn họ có thể phủ nhận, nhưng mà có máy phát hiện nói dối, cho dù hai người ngoài miệng phủ nhận, số liệu cơ thể thay đổi cũng sẽ khiến người nghi ngờ. Lăng Nghiên cũng gõ một hàng chữ. Đúng là phải nghĩ cách ngày mai đi ra ngoài lại bàn. Bọn họ gắn máy nghe trộm ở trong nhà, khẳng định phòng làm việc ở bệnh viện cũng đã gắn rồi. Nếu hai người mà nói đến chuyện của cô Vivi cũng sẽ bị bọn họ nghe được, cho nên phải tìm một nơi an toàn mới có thể bàn bạc biện pháp kế tiếp. Trong lúc nhà họ Lăng đang sứt đầu mẹ chán vì bị gia tộc Doran điều tra, cô Vivi mất liên lạc ở Úc gần 2 ngày. Cuối cùng cô được Kiều Lâm tìm được, đưa về nội thành. Dù đang ngồi trên trực thăng, cô đã thấy Phó Hàn Tranh chờ ở sân bay từ đằng xa. Trực thăng chậm rãi hạ cánh, cửa khoang còn chưa mở, Phó Hàn Tranh đã bước tới. Cô Vivi đợi cho cửa khoang mở ra, liền giang tay ôm lấy người đàn ông đang chờ ở bên ngoài, cười nói. Em biết mà, anh nhất định sẽ cho người tìm em. Cho nên, cho dù sự chờ đợi ấy rất lâu, cô cũng chưa từng sợ hãi, chỉ vì cô biết nhất định sẽ đợi được anh. Phó Hàn Tranh ôm chặt lấy cô trong lòng, trái tim thất thầm 2 ngày nay cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng mà hai người bọn họ ôm nhau như vậy, Kiều Lâm và Lôi Minh ngồi bên trong không xuống được. Kiều Lâm, ông chủ, hai người có thể tới nơi khác ôm không? Anh ta không muốn xem hiện trường dâu ân ái của bọn họ đâu. Phó Hàn Tranh nhìn hai người trong trực thăng một chút, trực tiếp để cô rời đi. Cô Vivi phản ứng lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy xung quanh còn có không ít người. Thả em xuống đi, có người nhìn đấy. Cứ để bọn họ nhìn. Phó Hàn Tranh với cô đi qua sân bay, đưa cô lên xe, cài dây an toàn cho cô. Sau đó anh mới vòng sang bên kia lên xe. Trực tiếp trở về hay là muốn nghỉ ngơi một ngày trước? Cô Vivi yếu ớt tựa lên người anh. Hay là anh đưa em đi ăn cơm trước đi, em đói lắm. Đồ ăn của bọn họ đã sớm hết, mấy ngày nay bọn họ đều uống nước từ dòng suối gần đó để chống đói. Bây giờ cô chẳng muốn đi hay làm gì, chỉ muốn được ăn thôi. Được. Phó Hà Tranh nắm tay cô, gọi điện thoại cho người đưa cơm lên phòng.